Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 760. Kiêu hùng Trần Duệ nhất thời không thể hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn thấy bị tình chấn kinh hiếm thấy cùng ánh mắt kinh dị sau diện xa của Kha The Jin, nhất định là một chân tướng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao có thể là kẻ đó? Giai Gen bất chấp thương thế gầm lên một câu. Nắm tay siết chặt khiến các đốt ngón tay trắng bạch, dường như muốn bạo khởi, nhưng hắc quang quanh người hắn lại sáng lên, áp chế lực lượng muốn bạo phát kia lại. Ngũ quan của Giai Gen có vết máu tràn ra. Không có gì là không thể xảy ra. Ti Zip Phan lắc đầu. Giai Gen, ngươi vẫn như cũ. Năm đó thảo phạt nhân giới ta đã từng nói với ngươi rồi, là một đế vương trong mọi thời khắc phải giữ tỉnh táo và lãnh khúc. Ngươi quá kiêu ngạo, cũng quá cố chấp theo đuổi lực lượng bản thân, kỳ thật ngươi thích hợp làm võ giả hơn là làm một đế vương. Từ lúc Sai Gen và Kha The Jin hô lên ba chữ Mộng Tinh Hà, sắc mặt Me Sa liền trở nên cổ quái. Hiện nay Ti Zip Phan mở lời đánh giá Sai Gen, tuy đúng trọng tâm, lại mơ hồ phản kích lời đánh giá ngày đó Sai Gen nói với nàng. Ngươi không hợp làm đế vương. Kha The Jin bên này khôi phục lại sau chấn kinh, cười khổ nói. Tuy khó mà tin tưởng nhưng ngươi nói quả không sai, trận này người thắng là ngươi, Bạch Dạ. Bạch Dạ. Tên gọi Kha The Jin xưng hô khiến Trần Dụ hoảng hốt. Một đời thiên kiêu đệ nhất cường giả, đế vương của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, chiến thần ma giới, Bạch Dạ Lucifer. Bạch Dạ đại đế, người đã trở thành truyền thuyết, không ngờ lại là Ti Zip Phan trước mặt. Quá hoang đường. Không trách sao mà Kha The Jin và Giai Gen lộ ra dạng biểu tình này. Bạch Dạ hẳn đã vẫn lạc hơn 300 năm trước trong lúc tấn công lên thế giới nhân loại. Đại quyền của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc bị Hắc Diệu đoạt lấy. Nhi tử cũng là phụ thân của Me Sa là Jin bị đẩy tới Ám Nguyệt lãnh địa rách nát, bắt đầu kiếp sống bị áp bách, sau cùng buồn bực mà chết. Đến bây giờ Me Sa mới dơ quy quy o a y lại đế vị, lại đột nhiên nhảy ra một tổ phụ đã chết đi sống lại. Vị tổ phụ này còn dùng thân thể Ti Zip Phan gọi Giai Gen là cha trong 200 năm. Trần Dụ chỉ cảm giác đầu óc bấn loạn. Lúc này thanh âm Kha The Jin lại vang lên. Ngươi cuối cùng là Bạch Dạ hay Ti Zip Phan? Ta là Ti Zip Phan Man Môn, cũng là Bạch Dạ Lucifer. Ti Zip Phan hờ hứng đáp. Đoạt xá trọng sinh. Trần Dụ nhìn không được buột miệng nói. Ta không biết đoạt xá là cái gì, nhưng trọng sinh thì chuẩn rồi. Thân thể ta mặc dù bị hủy trong cuộc chiến năm đó, nhưng linh hồn lại may mắn mà giữ lại được. Ti Zip Phan nhìn Giai Gen. Giai Gen, con trai ngươi Ti Zip Phan cũng đang nằm trong thân thể này, chẳng qua hắn giao quyền chủ đạo cho ta mà thôi. Phần lớn thời gian ta đều nằm trong trạng thái ngủ say. Huyết Yên có cuộc diện hôm nay, bao gồm cả việc đưa ngươi đến tuyệt cảnh ngày hôm nay, công lao của nhi tử ngươi không thể bỏ qua. Giai Gen cắn răng kiệt lực chống lại giày vò từ trong ra ngoài quát. Đến cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Ti Zip Phan không nhanh không chậm nói. 300 năm trước, đại quân chúng ta tan tác tại thế giới mặt đất, trong một cơ hội ngẫu nhiên ta đã lấy được Huyết Yên Châu. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, bị siêu giai cường giả tập kích mà vẫn lạc. Ti Zip Phan dường như không muốn đề cập đến việc này. May mà phần linh hồn còn sót lại của ta lại được lưu lại trong Huyết Yên Châu, được một người bảo quản cho đến khi bại quân trở về ma giới. Người này thì ngươi cũng biết đấy. Giác Na Rúc Sa Min. Ra Na Rúc. Kha The Jin hiểu ra. Là tiền nhiệm tộc trưởng vương tộc Sa Min. Ti Zip Phan tiếp tục kể. Bạo nộ đế quốc là do Man Môn nhất tộc tiêu diệt, dòng họ Sa Min một lòng nhớ thương cố thổ, lại không khuất phục nên luôn là cái đinh trong mắt của Huyết Sát Đế Vương. Nếu như không phải Bạch Dạ âm thầm giúp đỡ thì họ đã sớm ngã vào thủ đoạn huyết tinh của Giai Gen. Tuy Bạch Dạ là vì mục đích bản thân nhưng đại ăn này đối với tất cả Sa Min vương tộc là sự thật không cần bàn cãi. Sau khi thất bại tại nhân giới, Giác Na Dốc đem theo Huyết Yên Châu có chứa linh hồn may mắn sống sót nhưng thủ thương nghiêm trọng của Bạch Dạ. Giác Na Dốc một mực ẩn nấp không ra ngoài, bắt đầu làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là giúp linh hồn lực của Bạch Dạ khôi phục, tìm kiếm thân thể thích hợp để dùng bí thuật sống lại. Chuyện thứ hai là chủ tính sớm lập lại tổ chức ngầm huyết sát, lấy tên của thần khí Huyết Yên làm tên gọi. Đám người trần ruồi đến giờ mới biết vì sao Bạch Lạc sau khi vẫn lạc, vẫn một mực mai danh ẩn tích. Ngữ khí Ti Diết Phan hơi đổi. Hơn 100 năm qua đi, căn cơ Huyết Yên đã kiên cố, linh hồn lực của ta dần dần hồi phục. Vừa lúc đó, đã phát sinh một bước ngoặt trọng yếu, ta gặp phải một người, người này chính là Ti Diết Phan nhi tử của ngươi. Vì chuyển rời linh hồn, Giác Na Dốc đã trả giá bằng cả tính mạng, ta cũng hứa với hắn sẽ chiếu cố Sa Min nhất tộc. Giai Gen khẽ chấn động. Trần Dụ có nghe qua lời đồn về Sa Min vương tộc. Sa Min vương tộc dũng mãnh thiện chiến nhất ma giới. Từ khi bạo nộ đế quốc bị Huyết Sát Đế Quốc tiêu diệt, lại chưa từng chân chính khuất phục, thường xuyên phát sinh bạo loạn. Tình trạng này duy trì đến thời Giai Gen Đại Đế. Giai Gen dùng thủ đoạn huyết tinh để trấn áp, đến khi Ti Diết Phan tiểu hoàng tử cải biến mới kết thúc. Hơn 100 năm trước, Ti Diết Phan thuyết phục Giai Gen, không biết dùng thủ đoạn gì, mời thiếu tộc trưởng ta của Sa Min vương tộc làm đệ nhất tướng quân, sử dụng các loại thủ đoạn dụ dỗ, làm Sa Min triệt để thần phục. Nội bộ Huyết Sát Đế Quốc vì vậy mà bình ổn lại. Án theo lời Ti Diết Phan nói, từ đây chấn động mới bắt đầu. Ti Diết Phan có thể chất án hệ và linh hồn có độ dung hợp rất cao, trọng yếu nhất vẫn là hắn tự nguyện dung hợp với linh hồn ta. Câu nói này khiến Giai Gen nắm chặt hắc sắc điện mang trong tay, máu tràn ra từ ngũ quan càng nhiều. Nhìn bộ dạng của Giai Gen, Ti Diết Phan nở một nụ cười kỳ dị. Nhi tử của ngươi, cho dù là trí tuệ và dã tâm đều vượt xa ngươi, có một vài phương diện ta chỉ có thể dùng hai chữ tán thưởng dành cho hắn. Huyết sát trong tay hắn mới có thể lớn mạnh được, nhưng trong mắt của ngươi, tư chất tu hành của Ti Diết Phan có vấn đề không thuốc nào chữa được. Vì thế, hắn không được ngươi coi trọng, cũng là tiểu hoàng tử không có hy vọng kế thừa hoàng vị. Hiện nay, đế quốc của ngươi còn có Đỏ Thiên Sứ và Âm Ảnh hai đại đế quốc, lại sắp bị chôn diệt trong đặc của hắn. Bao gồm cả Đỏ Thiên Sứ đế quốc. Me Sa cuối cùng cũng lên tiếng, dưới lực lượng của Huyết Yên kết giới, răng nàng đã bắt đầu run lên nhưng vẫn kiên trì nói ra. Ti Diết Phan nhìn Me Sa thật sâu một cái, chậm rãi gật đầu. Trật tự mới thường được lập trên sự hủy diệt của trật tự cũ. Đoạ Thiên Sứ cũng là đối tượng cần phải mai táng. Me Sa, ngươi mạnh hơn cha ngươi nhưng còn chưa đủ, thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh của kẻ thất bại. Các ngươi đều phải chết ở nơi này. Me Sa run rẩy nắm chặt tay Trần Dụ. Bạch Dạ bệ hạ, có lẽ đối với linh hồn này ta nên xưng hô là tổ phụ đại nhân. Ngươi là người mà tất cả quân thần đế quốc đều sùng bái, cũng là anh hùng đã trở thành truyền thuyết tại ma giới. Vì sao? Ti Diết Phan trầm mặc một chốc, đáp một câu. Anh hùng đã vẫn lạc, hiện tại chỉ có kiêu hùng. Kiêu hùng không cách nào có thể cùng tồn tại. Trần Dụ cảm giác được tâm thần Me Sa lay động, sinh mạng khí tức càng ngày càng yếu, lập tức nói. Nếu như Ti Diết Phan đã có dã tâm, ngươi cho rằng hắn có thể vĩnh viễn cùng ngươi dùng một thân thể? Khiêu khích ấu trĩ. Ti Diết Phan cười lạnh. Loại kiến hôi như ngươi làm sao biết được tâm tư của cường giả chân chính? thống nhất ma giới chẳng qua là bước thứ nhất mà thôi, mục tiêu của hắn chính là kẻ thống trị tối cao của ma giới, là trở thành thần linh. Không phải bán thần hay ngụy thần, mà là thần linh. Thanh âm của Pha The Jin rõ ràng tỏ ra không tin tưởng. Nàng một lực ngấm ngầm tích xúc niết bàn chi lực muốn đánh cược một lần. Đáng tiếc loại thôn phệ và áp chế của huyết yên kết giới quá mạnh, lực lượng không thể thống chế mà từng bước bị suy yếu. Chẳng qua thuyết pháp thành thần thực sự không có khả năng, tuy tu hành đến siêu giai cường giả khó vô cùng nhưng lịch sử ma giới lại có không ít. Còn thần linh là tồn tại có một không hai, các cường giả nhiều nhất chỉ đạt đến ngụy mà thôi. Hiện nay Bạch Dạ lại phát ra cuồng ngôn muốn thành thần linh, xác thực là không ai tin tưởng. Nếu như ta lập ra một đế quốc, là nước có thể có chính quyền mà tôn giáo và thống trị hợp nhất. Nếu như đế vương là đối tượng tối cao mà mọi người tín ngưỡng. Nếu như kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tín ngưỡng của ngươi. Pha The Jin lúc này mới cả kinh. Ngươi điên rồi. Ta không điên, chẳng qua là trải qua một ít chuyện chết một lần, sau đó nghĩ thông rất nhiều chuyện. Ti Zip Phan đột nhiên siết chặt nắm tay. Siêu cấp cường giả là cái gì? Đạt tới ngụy thần thì thế nào? Có hết tất cả đấy nhưng trước mặt thần linh chẳng qua là thứ đồ chơi hèn mọn mà thôi. Chỉ có thần linh chân chính mới vĩnh hằng bất hủ. Trần Dụ chỉ cảm thấy đoạn đối thoại này có chút quen tai, dường như lúc nói chuyện cùng các nguyên tố quân vương có nghe qua loại ngôn luận này. Đừng nói là bán thần, ngươi đánh cắp tín ngưỡng chẳng lẽ không sợ chư thần trừng phạt sao? Hừ, đánh cắp tín ngưỡng. Ta cũng không phải người thứ nhất, ngươi chẳng qua là bị ngăn cách với chân tướng, người ngoài không biết mà thôi. Huống hồ chỉ cần ta lập được loại quốc độ này, những bán thần còn lại không thể trở thành trở ngại, ngược lại có thể trở thành đồng bọn cùng lợi ích. Còn về thần, Ti Zip Phan chớp mắt. Ngươi chưa nghe nói qua về chư thần hoàng hôn chưa? Mở ngoặc tròn biên. Đã từng nhắc tới trong chương 363. Đóng ngoặc tròn. Cái kia chỉ là một truyền thuyết đã mai một mà thôi. Pha The Jin lạnh lùng nói. Ngươi muốn dùng điều này dối mình gạt người sao? Trên thực tế, chư thần đã lâu không còn phơi bày ra thần tích. Không quản hôm nay bọn họ có ngủ say hay không, bất kể còn nhiều khó khăn, ta chỉ biết đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Đợi đến lúc bọn họ tỉnh dậy, ta đã trở thành tồn tại mà bọn họ phải nhìn thẳng. Ánh mắt Ti Zip Phan có chút nóng bỏng. Đúng rồi, truyền thuyết chư thần hoàng hôn có liên quan tới bảy thần khí. Chờ sau khi thống nhất ma giới, ta sẽ tập hợp thần khí của bảy đại vương tộc tìm hiểu ảo diệu trong đó. Đây sẽ là phần lợi thế quan trọng, vừa vặn trước mặt ta lại có tới bốn kiện. Theo lời Ti Zip Phan chính là đọa thiên sứ kiếm của Me Sa, âm ảnh áo choàng của Pha The Jin, nhẫn huyết sát của Jai Zen và phệ thần mặt nạ của Trần Dụi. Huyết sát đệ nhất tướng quân là người của Ti Zip Phan, như vậy nộ vương giáp cũng là vật trong túi. Nhưng mà Ti Zip Phan cũng không biết, giày phong ảnh của Bai Ly nhất tộc đã thất lạc tại nhân giới hơn 100 năm trước, mà đọa thiên sứ kiếm của Me Sa bao gồm cả ma thuẫn của Levi Adan nhất tộc đều nằm trong tay Vu Le. Lúc này Jai Zen một mực không lên tiếng đột nhiên hét lớn một tiếng, nhẫn huyết sắc trong tay phát ra quang mang cường liệt, cả người nhảy lên phóng về phía Ti Zip Phan. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 761. Lựa chọn duy nhất ngay lúc đó, Jai Zen phát động lực lượng nào đó của huyết sắc giới chỉ để đánh tới phía Ti Zip Phan. Ti Zip Phan sớm có phòng bị. Thân thể như ảo ảnh, tầng tầng lay động thoáng cách đã xuất hiện ở phía xa. Cùng lúc đó, tay phải hắn vung lên. Từng điểm ánh sáng hiện lên trên đầu ngón tay. Đồng tử Giai Gen đột nhiên biến thành màu xám, bất luận là tốc độ hay khí thế đều nhanh chóng hạ xuống thấp, nhưng một kích vẫn xuyên thấu không gian như trước, đánh vào thân thể Chi Zip Phan. Ti Zip Phan hơi lắc lư, tư ảnh hình bộ giáp trên người xuất hiện vết sạn, mặt mày trắng bệch nhưng coi như không có gì nghiêm trọng. Một công một phòng chỉ xảy ra trong nháy mắt, lập tức ảnh Ti Zip Phan từ nơi xa lại xuất hiện trước mặt mọi người, mà Giai Gen thì vô lực ngồi phịch xuống đất, mũi miệng tràn ra máu tươi kèm theo một loại màu sắc bạch ngân rực rỡ, toàn thân run rẩy tựa như đã mất hết sức chiến đấu. Giai Gen, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi quả nhiên nhìn không được. Ti Zip Phan hiện ra một vẻ tự tin cường đại của kẻ đã khống chế hết tình hình. Một kích sau cùng này đã ngốn toàn bộ lực lượng của huyết sát giới chỉ. Mất đi áp chế của huyết sát giới chỉ làm cho quang ám huyết ấm của nhà ngươi dễ dàng dẫn phát. Mạo hiểm phản kích cũng là phí công thôi. Sai lầm lớn nhất của ngươi là coi nhẹ một nửa ám huyết chú ấm. Dù cho vương tộc Man Môn có được lực lượng ám hệ vô cùng tinh thông thì sao? Thứ ta ám hại ngươi ở Hắc Ám Hồng Lô có được căn nguyên Hắc Ám nguyên tố tinh túy nhất tại ma giới, cho nên sát chiêu chân chính nhằm vào ngươi không phải là quang hệ chi lực mà là ám hệ chi lực. Hiện tại pháp tắc chi lực áp chế, nguyện rùa bạo phát, ngươi đã không còn lực lượng phát động công kích. Ti Zip Phan rời ánh mắt về phía Pha The Jin. Pha The Jin, ngươi cũng không cần phí tâm cơ làm gì, lực lượng pháp tắc của thần khí không phải là thứ các ngươi có thể phản kháng, coi như trạng thái của bảy thần khí cũng không thể. Ta căn bản không cần động thủ, chỉ cần đứng nhìn lực lượng và huyết nhục của các ngươi bị huyết yên châu cắn nuốt là được, thứ còn lại sẽ bị huyết yên châu tinh luyện thành huyết tinh, lúc đó ta hấp thu toàn bộ huyết tinh kia, linh hồn liền đột phá tới quốc độ cấp. Các ngươi đã vinh dự được trở thành bậc thềm đầu tiên của ta trên con đường hóa thần. Me Sa, Trần Dụ kinh hô một tiếng. Thì ra Me Sa đã duy trì không được, chậm rãi ngã xuống. Trần Dụ dốc sức lực toàn thân để ngồi xuống, liều mạng chịu áp lực ôm nàng vào lòng. Hắn cảm giác được sinh mệnh của Me Sa đang ào ào trôi đi, trong lòng không khỏi nôn nóng. Ti Zip Phan chỉ là thản nhiên nhìn Me Sa một cái, ánh mắt lạnh lùng không lay động một chút nào. Pha The Jin cũng cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, lực lượng trong cơ thể dần trôi nhanh hơn. Nàng cũng biết lời Ti Zip Phan không phải hư ngôn, trừ khi não Ti Zip Phan có vấn đề, vứt bỏ đề kháng tiến lại gần nàng để nàng phát động một kích toàn lực thì cơ hội xoay chuyển tình thế là không có chút nào. Một bên, Lily mất đi lực lượng bảo hộ của Pha The Jin hôn mê đắt lâu, dù có ma pháp đạo cụ bảo hộ nhưng cũng không cách nào kháng cự được lực lượng kết giới của huyết yên châu. Máu huyết trên da thịt mau chóng mất đi, thân thể đã có xu hướng khô héo, sinh mệnh đã có một tia nguy hiểm. So với những người còn lại mà nói, nhờ có siêu cấp hệ thống, áp lực của Trần Dụ phải chịu nhỏ hơn một ít, nhưng dù sao huyết yên châu cũng là pháp tắc thần khí. Uy lực của thần khí chân chính không phải là thứ ngụy thần khí có thể so sánh. Lúc đầu tại Phỉ Thúy Lâm Hải, trong trạng thái thi triển cực tinh biến, Trần Dụ cũng đã từng bị Islamic Zulu thi triển chân viêm ra tỏa kiềm chế, nên hắn biết thần khí đáng sợ đến nhường nào. Trần Dụ không phải thánh nhân. Từ trọng sinh đến nay, hắn kinh lịch rất nhiều nhưng trong cốt tủy hắn vẫn còn là một cái trạch nam. Giờ khắc này hắn không suy nghĩ về việc hỗn loạn của ma giới, không nghĩ tới tương lai biến thành cái gì, hắn chỉ suy nghĩ làm sao bảo hộ được những thứ mà mình có thể bảo hộ mà thôi. Không chỉ là Me Sa và Pha The Jin trước mắt, mà còn có Lola và những nữ nhân khác cùng các bằng hữu đáng quý trọng kia nữa. Vì thế, hắn không tiếc gì cả. Ti Zip Phan đột nhiên cảm giác lực lượng chung quanh có chút quái dị, từng cái phù ấm hoa văn trong suốt hiện ra trong không trung, không gian như bị một lực lượng kỳ dị ngăn trở, lực lượng này rất không ổn định, lúc ẩn lúc hiện. Trong không gian hỗn loạn đó, nam tử kia để Me Sai đắc hôn mê xuống, chậm rãi đứng thẳng lên. Huyên nhiên kết giới dường như mất tác dụng. Không gian khẽ run lên, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một đám huyết hoa, thoạt như vừa tỉnh giấc nhưng khi nhìn tới Ti Dít Phan lại như một lưới dao. Trong mắt Ti Dít Phan đột nhiên đau nhức. Ngay lúc đó, thân ảnh nam tử biến mất. Ti Dít Phan sinh ra báo động, thân ảnh trùng điệp thoáng cái xuất hiện nơi xa, nhưng cảm giác nguy cơ vẫn mãnh liệt như cũ, thân thể mạnh mẽ bắn ra tại không trung lượn người tránh được một đạo nhuệ khí sắc bén, lúc ổn định lại trên má đã xuất hiện một đường hồng ngân nhàn nhạt. Đồng tử Ti Dít Phan co rút cảnh giác nhìn nam tử phía trước, gu le. Ngay cả Giai Gen và Kha The Jin đều không cách nào chống đỡ lực lượng pháp tắc, ngươi không ngờ. Không gian lại xuất hiện một trận hỗn loạn, hai khóe mắt Trần Dụ đột nhiên nứt ra, máu tươi phun xuống nhuộm đỏ cả hai má, nhưng hắn không chút nào để ý, lực lượng khí tức của thân thể càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của lực lượng kết sĩ huyết Yên Châu. Thần khí, nhất định là thần khí. Mà phẩm chất lại còn vượt qua huyết Yên Châu. Ti Dít Phan ngạc nhiên nói, không nghĩ đến ngươi lại có được thần khí loại này. Chẳng qua, lấy thực lực hiện tại, ngươi căn bản không cách nào khống chế nó, chỉ có thể dùng bí thuật thiêu đốt sinh mệnh lực mới miễn cưỡng có thể sử dụng để triệt tiêu đi lực lượng của huyết Yên kết giới mà thôi. Nói tới đây, ánh mắt của Ti Dít Phan đã biến thành lạnh lẽo. Trạng thái này của ngươi căn bản không thể kéo dài lâu được, điều duy nhất khiến ta kinh ngạc là phản ứng đầu tiên của ngươi. Ngươi muốn đánh bại ta mà không phải chạy trốn, hiện tại thì ngươi muốn chạy cũng đã trễ. Đáng tiếc ngươi chỉ là một tên đỉnh phong ma đế nhỏ bé mà thôi, ta hiện tại đã siêu việt cảnh giới ma đế, chỉ còn cách quốc độ một bước nhỏ. Cho dù cùng cảnh giới thì Giai Gen cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng thực lực này của ngươi cũng nghĩ tới việc đánh bại ta. Tính mạng và thần khí của ngươi, ta đều thu sạch. Trần Dụ không nói chuyện, bởi vì mỗi một động tác, mỗi một câu nói đều tạo thành gánh nặng to lớn với thân thể và tinh thần. Thứ hắn vừa thi triển là không gian thần khí Tháp Huy Hoàng. Tháp Huy Hoàng là chiến lợi phẩm khi đánh bại Thánh Long Rốt Di Vu. Đây là một kiện thần khí có phẩm giai phi thường cao, Rốt Di Vu từng dùng nó tránh được sự đuổi giết của ngụy thần Gia Pha Em. Trần Dụ sau khi thu được thần khí này đã dùng độ sâu phân tích của siêu cấp hệ thống phá giải, nhưng Tháp Huy Hoàng có phẩm giai rất cao, độ sâu phân tích không chỉ cần phải hao phí linh khí mà còn cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Hiện tại mới chỉ là phân tích hoàn thành tầng ngoại vi. Cự ly tới hạch tâm còn xa lắc, gần như là lúc chưa phá giải. Trước mắt Tháp Huy Hoàng chỉ có thể hình thành một không gian tách Trần Dụ và Ti Dít Phan ra để tiêu trừ ảnh hưởng của huyết Yên kết giới với bản thân hắn, mà không cách nào có tác dụng với đám người Kha The Jin. Dùng cái giá cực cao là thiêu đốt sinh mạng nên chưa xuất hiện tình huống nguy hiểm nhất là bị cắn trả, nhưng một khi vượt quá giới hạn chịu đựng thì toàn bộ thân thể và linh hồn đều tan vỡ. Thân thể hiện tại của Ti Dít Phan là do Bạch Dạ chủ đạo. Bạch Dạ từng được xưng tụng là ma giới đệ nhất cường giả. Tuy cái danh đệ nhất này chỉ là hiểu biết của những người bình thường, nhưng từ cường giả siêu giai trở xuống Bạch Dạ đúng là vô địch. Theo Giai Gen nói Bạch Dạ còn có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy thì cuối cùng là hắn mạnh đến bậc nào? Trần Dụ đã không còn thời gian và tinh lực dư thừa để đi hỏi vấn đề đó, hắn sắp tới ngưỡng chịu đựng, sẽ bị cắn trả. Hiện tại chỉ có thể đánh bại Ti Dít Phan trước khi tan vỡ. Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể dùng để giải cứu Kha The Jin và Me Sa. Nếu trận này hắn bại thì tổ vỡ cũng không còn chứng lành. Không chỉ hai vị nữ hoàng mà các nữ nhân còn lại và bằng hữu khó còn con đường sống. Tinh vực cùng Thu Chi vực đồng thời được thi triển. Tay trái của Trần Dụ là Phá Nguyên Đao, tay phải là Bắc Minh Kiếm, giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới Ti Dít Phan. Ti Dít Phan đã lĩnh giáo qua uy lực của Phá Nguyên Đao nên không dám xem nhẹ. thân hình liên tục làm ra như động tác không thể tư nghị, để toàn bộ công kích của Trần Dụi rơi vào khoảng không. Né tránh một hồi, Ti Diết Phan đã phát động phản kích, ngón giữa bàn tay đang nắm hơi lồi ra có chút giống như phụng nhãn quyền, một quyền như chớp đánh vào khớp cổ tay của Trần Dụi. Mở ngoặc tròn phụng nhãn quyền, nghĩa là hai tay cũng nắm thành quyền và cho ngón tay tỏ lồi ra như mắt phụng tấn công điểm vào các huyệt đạo trên mặt và ở ngực, lưng. Đây là thế quyền đặc trưng của Bạch Mi quyền. Đóng ngoặc tròn. Phá nguyên đao bén nhọn vô cùng, uy lực lại mạnh mẽ. Nếu bị quyền đánh trúng, bàn tay Trần Dụ sẽ không bị gì mà đối phương còn bị nội khí làm thương tổn. Nhưng quyền đầu lại kích trúng chỗ yếu hại, giống như bảy tấc dưới cổ độc xà. Trần Dụ liền cảm thấy cổ tay đau nhức, thủ trưởng phảng phất như bị chặt đứt liên lạc cùng thân thể, không còn cách nào khống chế phá nguyên đao. Ngay lúc động tác ngưng trệ, Ti Diết Phan đã áp sát tới, liên tiếp đánh trúng Trần Dụ. Cho dù là đánh trúng chỗ chí mạng hay không, Trần Dụ cũng cảm giác được mỗi đòn đều trúng chỗ yếu hại. Động tác tiếp theo không cách nào đánh ra được, hoàn toàn bị cắt đứt, căn bản không phát huy được chút uy lực nào. Có chút động tác thậm chí dưới ảnh hưởng của đối phương còn không tự chủ được. Hành động như con rối bị giật dây, toàn bộ cử động đều bị Ti Diết Phan khống chế trong tay. Cái này không những cần phải khống chế được lực lượng và thời cơ hoàn toàn mà còn phải phán đoán cực kỳ chính xác. Ti Diết Phan chỉ cần thấy Trần Dụ và Giai Gen giao thủ trên chiến trường ngắn ngủi, cộng thêm vừa tránh né vừa quan sát, hiện đã nắm gọn thực lực đối phương trong tay, năng lực có thể nói là đáng sợ. Chuẩn xác mà nói, hơn kém trong đó cũng không lớn như vậy, cùng là cảnh giới đỉnh phong ma đế, chỉ là kẻ trước so với kẻ sau tiếp cận bình cảnh gần hơn mà thôi. Dĩ vãng, Trần Dụ chiến đấu cùng cấp là không có đối thủ, nhưng hiện tại bị đối phương khắc chế hoàn toàn thế này đúng là lần đầu tiên. Như Giai Gen đã nói, công kích là đem phức tạp hóa thành đơn giản mà hiệu quả. Bạch xạ có được là lực khống chế tuyệt đối, có thể khống chế hết thảy chiến cuộc. Kẻ đã từng là đệ nhất cường giả ma giới quả danh bất hư truyền. Trần Dụ thật không dễ dàng, lợi dụng liên tục thuấn di kéo ra cự ly, khói miệng ra máu càng ngày càng nhiều, vừa bị cắn trả thương tổn vừa bị đối phương công kích tạo thành thương tổn càng nặng. Ti Diết Phan cười lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục công kích, đột nhiên lông mày hơi nhíu, thân hóa thành ảo ảnh né tránh. Trên chiến trường đã thêm một người, tướng mạo người này giống vu le như đúc, chỉ là cặp mắt nổi lên sắc máu nhàn nhạt. Tu La. Tại thời khắc then chốt này, Trần Dụ cuối cùng cũng triệu hồi về Tu La đang tranh giành tín ngưỡng lực trên thế giới mặt đất trở về. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 762. Song phương cấp bách, mắt Ti Diết Phan lướt qua tinh quang, coi như vô le không bị hắn áp chế hoàn toàn, nhưng cho dù là cơ thịt hay phản ứng chiến đấu bao gồm cả năng lực phục hồi đều nằm trong dự tính của hắn. Hắn từng kinh lịch qua vô số đối thủ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lấy trạng thái cường hoành thúc sục thần khí hiện nay của Vu Le mà còn có thể xuất ra dạng này, tố chất của kẻ này tuyệt đối không thể khinh thường, mà hiện tại lại xuất hiện thân ảnh thần bí lại tự như Vu Le trong trạng thái toàn thịnh, làm hắn càng cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Chẳng qua lòng tin của Ti Diết Phan vẫn tràn đầy. Hắn cách cảnh giới quốc độ chỉ một bước, đừng nói là hai đỉnh phong ma đế, cho dù 20 tên hắn cũng tự tin chiến thắng. Vì hắn là Bạch Dạ, không phải Ti Diết Phan. Đệ nhất cường giả từ siêu giai trở xuống. Tu La động. Hắn nhún mình một phát, thoáng cái hiện ngay trước mặt Ti Diết Phan, bàn tay thành trảo, hiện lên khí tức hủy diệt phóng tới mặt Ti Diết Phan. Ti Diết Phan đang muốn phản ứng, bỗng nhiên thân hóa ảo ảnh xuất hiện tại không trung. Thì ra Tu La trước mặt chỉ là ảo ảnh, Tu La chân chính đã như mị ảnh vô thanh vô tức áp sát sau lưng hắn, Nếu hắn không phản ứng nhanh hẳn đã trúng chiêu. Ti Diết Phan vừa tránh xong chiêu đánh lén của Tu La thì đang khí đã tràn ra phá không mà đến, đem hắn trên dưới trước sau trái phải toàn bộ phong bế. Ti Diết Phan hừ lạnh một cách, năm ngón tay mở ra, hai tay cùng duỗi vẽ một vòng tròn quanh người, lập xuất hiện vô số tinh quang, từng cái như mảnh gương vậy, đao khí phá nguyên đao vô kiên bất tồi hoàn toàn bị xả đi hướng khác, một bộ phận còn chiết xả tới Trần Dụi. Trần Dụi không kịp né tránh, chung quanh người lập tức xuất hiện một quang cháo bán trong suốt, trên quang cháo hiện ra vài vết nứt nhưng cũng đã kịp thời ngăn trở những đao khí kia. Mặt kính xuất hiện từng làn khói nhẹ như bị vật gì đó cắn nuốt, màu sắc dần ảm đạm. Hai tay Ti Diết Phan chấn động, tinh quang bỗng bạo liệt toàn bộ, khói nhẹ bay tứ tán dần tụ lại thành Tu La, trên người xuất hiện vài vết thương nhưng tuyệt không có máu, vết thương cũng nhanh chóng tự động lành lại. Các biến hóa vừa xảy ra thực chỉ như cái chớp mắt. Tốc độ phản ứng hai bên đều là cực nhanh, thật giống như cầm cung bắn nhau vậy. Né tránh tiếp tiến bắn trả. Chỉ cần hơi có chút sai lầm liền ngã xuống đất. Không gian trong huyết yên kết giới không ngừng vặn vẹo biến hóa. Giai gen và pha the gen vốn không cách nào động đậy, chỉ ngẫu nhiên tại không gian thay đổi mới có thể nhìn rõ ba thân ảnh như ẩn như hiện. Bọn họ trước nay chắc chưa bao giờ nghĩ ra có lúc sinh tử tồn vong của tam đại đế vương ma giới mở ngoặc tròn bao gồm hai vị cường giả quốc độ cấp đóng ngoặc tròn lại đặt trên người một ma đế như thế này. Ánh mắt Ti Diết Phan có thêm một tia ngưng trọng, hai người này cũng không phải đối thủ dễ dàng, hơi không cẩn thận là có thể lật thuyền trong mương, xem ra phải chăm sóc với chúng rồi. Nghĩ tới đây khí thế Ti Diết Phan đột nhiên thay đổi, một luồng khí thế bàng bạc phát tán ra, trên người hắn xuất hiện hư ảnh khải giáp, kiện khải giáp này trước đó đã ngăn một kích của Giai Gen, tuy một kích đó của Giai Gen có chút sức tàn lực kiệt nhưng đó cũng là quốc độ lực lượng, nguyên bản khải giáp sản nước lại tự tập một chỗ chỉ là bề mặt có vết sản, cũng không biết là kỹ năng hay trang bị ưu việt làm ra. Tư ảnh khải giáp dù có chút vết sạn nhưng quanh quang tuyến vẫn sang rực lên, trong không gian tràn ngập một cỗ khí tức cổ lão như biển. Một dòng tinh quang như dòng sông chảy dưới chân Ti Diết Phan, mang theo một loại y luật vận động kỳ dị, đó chính là lĩnh vực nổi danh tại ma giới của Bạch Dạ Đại Đế, Mộng Tinh Hà. Lĩnh vực vừa xuất ra, tinh vực tăng phúc bình thường mà lĩnh vực suy yếu thì bị hạ thấp rõ ràng, thu chi lĩnh vực bị điểm điểm tinh quang phân rã, không còn chút tác dụng. Lúc này mấy cái quang cầu cử đại từ tay Trần Dụi bay ra, ầm ầm xông tới Ti Diết Phan, Tu La cũng đồng thời hóa thành 7-8 cái ảo ảnh, hư hư thật thật, từ mấy phương bay tới, nhất thời khó phân thật giả. Ti Diết Phan vung tay lên, cả không gian dường như bị dịch chuyển qua. Tinh hà sáng lạng ấm ánh treo tại không trung, mộng ảo mê ly. Quá trình nhìn đơn giản nhưng thực tế thì cực quang đạn của Trần Dụi bị tiết tấu kỳ dị của tinh hà vặn loạn lại đánh tới mấy phân thân của Tu La. Cực quang đạn có lực hủy diệt đặc thù, mấy ảo ảnh của Tu La bị đánh trúng hoàn toàn tan thành tro bụi, bản thể Tu La bị một cực quang bao đập trúng. Cực quang đạn mang theo lực lượng hủy diệt từ từ thu nhỏ, như là bị cắn nuốt vậy. Ti Diết Phan chỉ ngón tay về hướng Trần Dụi, thiên không tinh hà cử đại phân thành hai hướng trồm tới Trần Dụi và Tu La. Cái này không phải đơn giản là nước. Mà đó là vô số tinh mang mang theo lực lượng cường đại, tốc độ chảy của tinh mang cũng không phải rất nhanh nhưng lại mang theo một ít pháp tắc làm cho Trần Dụi không thể nào né tránh, chỉ có thể tiếp nó mà thôi. Thác nước còn chưa tới trước mặt Trần Dụi nhưng đã làm cho hắn cảm thấy áp lực đáng sợ, giống như không khí chung quanh đều bị cô đọng thành thực chất, cả cử động cũng khó. Bác Minh kiếm trong tay Trần Dụi, ông, một tiếng. Hiện ra từng vòng sóng nước nghênh hướng thác nước. Một dòng nước mãnh liệt gặp một dòng nước nhu hòa, hai dòng chảy đan vào nhau không có bài xích hay xung kích nhau như trong tưởng tượng mà cuốn với nhau một chỗ không ngừng cầm cự. Tu La lắc mình, hóa thân thể thành khói nhẹ, xoay tròn giống như gió xoáy, khói đen cuồn cuộn bao vây tinh hà lại. Thác nước bị loại lực lượng nào đó cắn nuốt nhanh chóng. Oành! Trần Dụ đang dùng thủy chi kiếm ý đối kháng với tinh hà bỗng nhiên chấn động trên người bảo vang, khuôn mặt đỏ ửng như đang say rượu. Đối kháng với tinh hà áp lực thật lớn nên lực cắn trả của tháp huy hoàng phát tác. Mặt Trần Dụ càng đỏ lên, cuối cùng không chịu được nữa phun ra một búng máu. Thủy chi kiếm ý ngừng trệ, hai dòng tinh hà phô thiên cách địa cuộn trào mà đến. Lực lượng tinh hà như biển cuốn tới, cái quang cháo nửa trong suốt kia chỉ duy trì được chốc lát rồi nhanh chóng sụp đổ, thân ảnh ở trung ương nhanh chóng bị tinh hà nuốt mất. Một màn này ẩn hiện truyền qua không gian vặn vẹo, trái tim Ca Đe Jin như bị đánh vào một cái, cặp mắt tĩnh lặng như có gì đó xé nứt ra. Ti Zit Phan rất có tự tin đối với uy lực của mộng tinh hà, một kích đắc thủ lập tức chuyển lực chú ý tới Tu La. Tinh hà đang xông tới Tu La lập tức ngưng động biến thành một thanh cử kiếm. Phất tay một cách tiêu diệt hoàn toàn khói đen, nhưng khói đen không phải thực thể rất nhanh ngưng tự lại. Bên trong lại xuất hiện nhiều điểm tinh quang làm cho tốc độ di chuyển khói đen càng lúc càng chậm. Không thể nào hư hóa buộc phải ngưng thành thân thể Tu La. Bóng ảnh của Ti Zit Phan nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tu La, dùng tốc độ cao tiến đánh. Tu La liên tiếp lùi lại phía sau, dáng vẻ thập phần bị động, vết thương trên người cũng càng lúc càng nhiều, khả năng khống chế trận chiến của Ti Zit Phan đã hoàn toàn áp chế Tu La. Tinh hà đang nuốt chửng Trần Dụ bỗng nhiên vặn vẹo, không lộ ra sinh cơ kỳ gì hay khí tức cười liệt thô bạo. Tinh hà ầm vang một tiếng hóa thành từng mảnh giống như bị nhiệt độ cao mà bốc hơi vậy. Một thân ảnh bắn ra như mũi tên rời cung, từng đạo nhuệ khí sắc bén lăng không mà tới, giống như dao bén gần ngay trước mặt. Chiêu cũ lại hiện, từng đạo tinh quang như mặt kính xuất hiện xung quanh người, chiết xạ nhuệ khí của phá nguyên đao đi. Bỗng dưng sắc mặt Ti Zit Phan hơi biến, tinh kính bề ngoài xuất hiện vết rạn, đao khí cao tốc đánh thẳng vào mu bàn tay hắn hình thành một vết thương, sau đó lại là hai đạo, ba đạo. Lần này tinh kính phòng ngự gần như hoàn mỹ vậy mà bị công phá. Ti Zit Phan lập tức tán đi kỹ năng, ảo ảnh trùng điệp lại tránh tới giữa tinh hà trên không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn về Trần Dụ đang phát tán khí tức hung lệ toàn thân, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực độ. Rất hiển nhiên kẻ địch này lại dùng bí thuật nào đó tăng lên mức độ công kích thật lớn, đã lên cùng cấp độ với hắn rồi. Nhưng mà, đã miễn cưỡng dùng thần khí giờ lại thi triển bí thuật dạng này là càng chịu thương tổn tinh thần và thân thể, cũng nói lên rằng đối phương đang nóng lòng cầu thắng. Tâm niệm Ti Zit Phan biến chuyển như điện, khi hóa thành bóng ảnh bay lên đồng thời nhanh tay nhấn pháp quyết, tinh hà đang bao quanh Tu La đã biến thành tơ nhện, ngang dọc xen kẽ, răng khắp nơi, lấy quý tích huyền ảo biến thành một cái kén thật lớn bao chặt lấy Tu La. Ngay lúc nó xuất hiện, Tu La hiển nhiên là xuất động công kích nhưng vẫn không cách nào phá vỡ phòng hộ của cái kén này. Lúc này, Trần Dụ thuấn di liên tục mấy cái, điên cuồng công kích ngăn chặn bóng ảnh. Ti Zit Phan vẫn rất trầm ổn, vừa đánh vừa lui, phát huy đầy đủ năng lực điều khiển làm Trần Dụ có một thân lực lượng cuồng bạo lại không cách nào phát huy hoàn toàn. Ti Zit Phan cũng không phải sợ sệt Trần Dụ mà lui, nhưng lúc này chiến thuật tốt nhất là du đấu, chỉ cần kéo dài thời gian sử dụng bí thuật kia thì Vu Le đến lúc cũng hao tận sinh mệnh lực, không công mà thắng. Nếu đổi đi thời gian hoặc địa điểm khác, Ti Zit Phan sẽ lấy cường phá cường triệt để đánh ngã đối phương, nhưng hắn vì hủy diệt ba đại đế quốc đã khổ tâm sắp đạt 300 năm, tuyệt không thể bởi vì một tia sơ suất mà xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Trần Dụ đã vứt bỏ phòng ngự, toàn lực bắt đầu mãnh công, thời gian hắn còn xác thực không nhiều, một khi phụ thể vượt quá khả năng chịu đựng cho dù là hắn hoặc Tu La điều hóa làm bọt nước. Bỗng dưng Ti Zit Phan cảm giác được cái gì, đồng tử đột nhiên co rút. Không đúng, uy lực của huyết yên châu làm sao lại bị hạ thấp? Tín ngưỡng chi lực, là thứ gì đó làm suy yếu tín ngưỡng chi lực mà hắn đã phải không dễ dàng gì tích lũy được. Ti Diết Phan thất kinh, một khi huyết yên châu mất đi hiệu dụng, như vậy Kha E-xin và Sai Sen thoát khốn mà ra, lấy hắn thực lực hiện tại cho dù là hai kẻ đó đang ở hiện trạng nỏ mạnh hết đà, hắn cũng không chống lại được. Nếu như thế mọi thứ đều xong rồi. Ý thức được điểm này, Ti Diết Phan lập tức có phản ứng, ánh mắt nhìn tới cái kén khổng lồ đang bao chặt lấy Tu La, ngọn nguồn của sự việc. Thì ra đối phương lại còn có loại tính toán đáng sợ này. Đáng chết. Ti Diết Phan hét lớn một tiếng, không có lui lại, tinh hà đột nhiên càng lấp lánh hơn nữa, toàn lực đánh về Trần Dụ. Nhân vật thần bí kia nhất định là Nô Bộc hoặc là thứ triệu hoán, Vu Le, ra phải nhanh giết chết, Vu Le. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 763. Chung kết. Sự thất bại mạnh nhất, tinh hà sáng lặng và hồng diễm thô bạo va chạm chính diện, lực xung kích cực mạnh làm cả không gian đều rung động. Tinh quang đối hồng diễm, hai bóng người như điện chớp giao nhau rồi tách ra, dưới ma đế tuyệt đối không thấy được các động tác đó, mà sẽ thấy hư ảnh mà thôi. Hai người đều có tâm lý muốn kết thúc nhanh chóng trận chiến. Dưới tình huống toàn lực ra tay, Trần Dụ thi triển viêm long phụ thể vẫn bị áp chế xuống hạ phong, vì Ti Diết Phan có linh hồn bạch dạ thật sự là quá mạnh. Mộng tinh hà không chỉ có năng lực tăng phúc và suy yếu, còn có thể biến hóa các loại hình thái công kích một cách tùy tâm sở dục. Đáng sợ nhất là khả năng dự liệu thời cơ cùng khả năng điều khiển chiến cuộc. Nếu Sai Sen cùng tầng thứ cũng không phải là Ti Diết Phan đối thủ. Điều làm Ti Diết Phan kinh ngạc là thân thể hắn đôi khi bỗng xuất hiện những vết thương kỳ dị, có vẻ như Vu Le đã bắn ngược trở về một số công kích lên bản thân, mà chiến đấu càng lâu thì lực khống chế của hắn càng suy yếu. Vu Le nhiều khi có thể phản ứng kịp thời và phản kích, không chỉ tiêu hao lực lượng của mình mà thương thế trên người còn nặng thêm. Nếu đem so sánh, lực chiến đấu tổng thể của Vu Le đã có thể sóng vai với hắn, điều này quả thật không thể tin được, chẳng lẽ tên Bin Xe Bớt này có thiên phú chiến đấu còn vượt lên cường giả đệ nhất là mình. Trong mắt Trần Dụ, thân thể Ti Diết Phan đã hóa thành một nửa trong suốt, từng động tác đều mang quý tích kỳ dị, tư ảnh đại biểu cho lộ tuyến có thể xuất hiện, màu sắc đậm nhạt biểu hiện cường độ công kích. Giống như đang coi bảng hình nghiên cứu một trận đấu vậy, có thể dự đoán ra khả năng phân tích những động tác theo thói quen rồi làm ra phản ứng. Những phân tích này đều là nháy mắt hoàn thành, Trần Dụ phản ứng cũng là lực lượng của độ sâu phân tích. Trần Dụ lần đầu tiên vận dụng độ sâu phân vốn không phải kỹ năng chiến đấu vào trong thực chiến, hiệu quả không ngờ thật kỳ diệu. Loại phân tích này không thể chuẩn xác 100% nhưng kết hợp với tinh thần cảm ứng và bản năng chiến đấu của Trần Dụ thì có thể chọn ra phương án tối ưu nhất, gần như là tiến vào trạng thái thần toán. Trạng thái phân tích chiến đấu cũng có ảnh hưởng phụ không nhỏ. Một lúc sau tinh thần của hắn nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Nhưng mà Trần Dụ cũng bất chấp rồi, không thể để ý nhiều như vậy. Mắt thấy đối phương dần kéo cuộc diện chiến đấu về thế ngang bằng, Ti Diết Phan quyết đoán vứt bỏ cận chiến bay lên thiên không cước đạp tinh hà, hai tay vung lên, tinh hà mở ra biến thành vô số quang cầu mang lực lượng cường đại. Quang cầu trôi nổi, tràn đầy cả không gian, Trần Dụ bị bao vây trong đó, mọi lộ tuyến đều bị phong kín. Tụ tinh phá. Ti Diết Phan vung tay lên, quang cầu từ bốn phương tám hướng bay tới phía Trần Dụ, tốc độ có nhanh có chậm như được người huấn luyện chiến thuật làm đối thủ không cách nào phán đoán. Đây gần như là một chiêu không thể đỡ, hao tổn đại lượng lĩnh vực chi lực, Ti Diết Phan có lòng tin dùng chiêu này giải quyết đối phương. Trần Dụ trên không di chuyển tránh né, huy động Bắc Minh kiếm lấy thủy chi kiếm ý phòng ngự, nhưng tình huống lại càng lúc càng không ổn. Những quang cầu này không chỉ sở hữu lực lượng bảo tạc mạnh mẽ mà còn vô cùng vô tận, động tác hơi chậm chút là có vô vàn công kích oanh tới. Trần Dụ kiệt lực vừa né tránh vừa chống đỡ, nhưng bất kể là thuốc gì, phi hành chung quanh luôn là bất tận quang cầu. Áp lực xót vào Bắc Minh kiếm càng ngày càng lớn, thân kiếm như bị một toàn núi lớn đè lên, chỉ tích tắc thủy chi kiếm ý không chịu được. Oanh! Một quang cầu không bị kéo ra nổ mạnh, ngay sau đó quang cầu đầy trời bay tới tập trung lại xảy ra nổ mạnh kinh hoàng. Sầm sầm sầm! Không gian đã phát sinh cực mạnh vặn vẹo và chấn động. Tha The Jin và Sai Zen thấy mắt hoa lên, không gian phân cách như biến thành hư vô, lực lượng thần khí của Vu Le giống như mất đi hiệu lực. Leng keng một tiếng, một thanh phi kiếm rơi xuống đất. Là Bắc Minh kiếm. Ti Zip Phan đạp lên tinh hà trôi nổi trên không trung, khóe miệng hiện ra vết máu, hình dạng nhích nhác, trên mặt lại lộ ra ngạo sắc của kẻ thắng lợi. Ti Zip Phan đứng ngạo nghễ, ánh mắt lại ngưng trọng, thân ảnh giống như bị tinh thể chiết xạ. Thì ra không gian ngăn cách lại một lần nữa dần trở nên thực chất. Cùng lúc này, cái kén đang bao vây Tu La đột nhiên phân thành 4-5 mảnh, một bóng người phá kén mà ra, trên không trung hóa thành 3 cái, xếp hình chữ phẩm vây lấy Ti Zip Phan. Lại là huyễn thuật. Ti Zip Phan nhìn ba thân hình giống Tu La như đúc thì liền nhíu nhíu mày, không biết vì sao mà hắn cảm giác như ba thân hình này đều là thật, cảm giác nguy hiểm trong lòng càng ngày càng tăng, phải tiên hạ thủ vi cường. Ti Zip Phan đang muốn phát động tinh hà chi lực, bỗng dưng cảm giác được hàn ý ập tới, nhìn không được sùng mình một cái. Một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện, lĩnh vực cấu thành từ tinh hà tinh thuần không ngờ bị hàn khí đặc thù đông kết. Loại hàn khí này không phải là ma pháp thủy hệ phổ thông, mà là một loại lực lượng lĩnh vực có thể thâm nhập hủy diệt linh hồn, nguyên nhân chính là phía dưới khắp người tắm máu. Vu Le kia ngạnh tiếp toàn bộ uy lực tụ tinh phá của mộng tinh hà, hắn ta không ngờ còn có thể đứng lên phát huy ra kỹ năng dường gì như thế. Đây là Đông Chi vực, cũng là lực lượng sau cùng của Trần Dụ. Hắn vừa rồi phải dùng di tinh hóa rồi cùng ma thuẫn mới miễn cưỡng kháng trụ được tụ tinh phá. Thân thể đã thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. So với lực cắn trả càng lúc càng mạnh thì thương thế này không tính là gì, trạng thái viêm long phù thể hạ thấp cực độ, mắt thấy có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Trần Dụ chỉ thừa lại một chút lực lượng sau cùng này mà thôi. Viêm long phù thể tăng thêm không chỉ là tố chất thân thể, còn tăng cả sức chịu đựng thương tổn của dị lực. Giống như liều thuốc trợ tim, nhưng một khi mất đi hiệu quả thì có thể lực cắn trả sẽ bạo phát vô cùng kinh khủng. Cho dù không tan thành cho bụi nhưng cũng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, cho nên Tê Dơ phải giải quyết Ti Zip Phan trước khi chuyện này diễn ra. Ti Zip Phan toàn lực thúc sục tinh hà, trên băng hàn đông kết ánh hỏa diễm ấm ánh bay múa như muốn hóa tan đông chi lực. Bỗng nhiên hắn cảm giác báo động xuất hiện mạnh, hắn nhìn qua ba tu la đang phát ra ánh sáng cường liệt. Loại này ánh sáng cùng loại với mộng tinh hà nhưng chói mắt hơn ngàn vạn lần. Siêu tân tinh, tinh bảo. Ba thanh âm đồng thời vang lên, Ti Zip Phan chỉ còn lại một cảm giác, tinh thần bảo liệt. Không chỉ là tinh hà còn có tinh thần bảo liệt chân chính. Loại hủy diệt lộng lẫy và hoa mỹ này không cách nào nói rõ. Nháy mắt nuốt hết hắn. Bị ngăn không gian ngoài, Zai Zen và Tha The Jin chỉ nhìn thấy quang mang chói mắt vô cùng, cho dù là bọn họ cũng không cách nào nhìn thẳng. Đất rung núi chuyển, không gian giao thoa kịch liệt chấn động một trận, cuối cùng hóa thành hư vô, lực lượng của Tháp Huy Hoàng cũng biến mất. Quang mang chói mắt tán đi, tinh hà, huyết quang, bảo tạc cái gì cũng tan biến, chỉ thừa lại hai cái thân ảnh còn đứng, Tu La và Ti Zip Phan. Thân thể Tu La lúc sáng lúc tối, khí tức giảm mạnh, trên mặt Ti Zip Phan đầy là máu tươi, trên người hiện ra hư ảnh của khải giáp, ngay sau đó tựa như bị thời gian tuế nguyệt bào mòn hóa thành bụi tan biến. lực lượng hai người đã hạ thấp tới mức cực điểm, đặc biệt là Tu La thân thể suy nhược tư hóa đã gần tới mức tan biến. Trần Dụ ngã trên đất, thân thể thỉnh thoảng giật giật, vang lên tiếng bạo vang, cũng là không cách nào động đậy, hiển nhiên đã mất đi lực chiến đấu. Không nghĩ đến ngươi lại có thể bước ta đến bước này. Nếu như không phải Nộ Vương Khải để cho Khải Hồn bảo hộ ta thì chiêu vừa rồi đã khiến ta tan thành cho bụi. Ti Diết Phan thở hổn hà hổn hển, lời này là dành cho Trần Dụ đã nằm xuống đất. Đáng tiếc, ngươi vẫn còn thiếu một chút. Ta thừa nhận ngươi là một đối thủ rất mạnh, đáng được coi trọng, còn mạnh hơn Lo Phi năm đó, nhưng ta càng mạnh càng kiên cường hơn so với ngươi, nên người thắng là ta. Hiện tại bí thuật thiêu đốt sinh mạng của ngươi cũng bắt đầu cắn trả, chỉ cần giết ngươi, tên nô bộc mà ngươi triệu hoán này cũng tự nhiên tan biến. Ti Diết Phan nói không sai, gánh nặng cắn trả do tiêu hao lực lượng và sinh mạng của Trần Dụ đã bạo phát không còn khống chế được. Mỗi một tấc cơ thịt đều vặn vẹo co giật, linh hồn giống như từng chút xé nứt, tùy thời có nguy cơ sụp đổ toàn diện. Cảm giác này đã không phải hai chữ thống khổ có thể hình dung được. Tay phải Ti Diết Phan hiện ra tinh quang ấm ánh, ngưng tụ thành một thanh kiếm, cả khí lực động ngón tay một cái, Trần Dụ còn không có, càng đừng nói là né tránh hoặc phòng ngự. Hắn đã tận hết sức rồi. Thân thể mờ ảo của Tu La hiện ra phía sau. Ti Diết Phan sớm đã có phòng bị, thân người hiện ra bóng ảnh, chân thân di chuyển tới trước mặt Tu La, tinh kiếm trong tay đâm thẳng. Để Ti Diết Phan ngoài ý muốn là Tu La không có né tránh kiếm này mà để nó đâm thẳng vào thân thể. Thanh kiếm kia dường gì tan biến đi, gần như là cùng lúc đó, tay phải Tu La đồng dạng hiện ra một thanh kiếm đâm tới. Ti Diết Phan thất kinh né tránh chậm nửa nhịp bị kiếm này đâm thấu ngực. Tinh kiếm nổ tung, huyết nhục tung bay. Đặc ký của Tu La, lấy đạo của người trả lại cho người. Ti Diết Phan kêu lên một tiếng đau đớn, hơi cắn răng, hai tay lập tức chế trụ bả vai Tu La, từng đoàn tinh quang như nước lũ tràn qua thân thể Tu La. Mười ngón tay Ti Diết Phan phát lực, oanh! Tu La cuối cùng cũng không chịu được, thân thể hoàn toàn bị chôn vùi trong quang mang cường liệt. Quang mang rơi tới gần Trần Dụ đang gần tan vỡ. Môi có chút chuyển động, nếu kề sát tai có thể mơ hồ như nghe được từng cái tên. Thương thế của Ti Diết Phan rất nghiêm trọng. Hắn lung la lung lay muốn ngã, ấm mạnh chân ổn định thân hình. Sau khi Tu La tan biến, Ti Diết Phan cảm giác được tín ngưỡng chi lực trong huyết yên kết giới không còn giảm xuống. Kết giới vẫn vận hành ổn định như thường, không có ảnh hưởng gì. Cho dù thế nào, cuối cùng kẻ thắng lợi đều là ta. Ta sẽ không thua. Lời còn chưa nói xong, Ti Diết Phan đột nhiên lộ ra biểu tình khó mà tin tưởng, cúi thấp đầu, trước ngực bỗng nhiên xuất hiện một đoạn kiếm, thân kiếm ấm ánh, phát ra một loại lực lượng dữ dị, dính chặt vào vết thương, không chỉ máu thịt bị cắn nuốt điên cuồng mà linh hồn cũng bắt đầu bị thôn phệ. Cái này là liệt hồn. Ti Diết Phan gào lên một tiếng, cổ đã bị một cánh tay bóp lấy, bất trọng tâm, ngã ngửa mặt lên trời. Đoạ thiên sứ chi kiếm. Người cầm kiếm sau lưng cũng mất hết lực lượng, không cách nào chống đỡ, bị Ti Diết Phan đè ngã xuống đất, nhưng vẫn xít sao nắm chặt lấy phần cổ hắn. Vu Le, không ngờ ngươi. Ti Diết Phan miễn cưỡng nói ra mấy chữ, mặt đều đỏ lên, lại không cách nào tránh thoát khống chế. Trong nội thể hắn có hai linh hồn, đặc biệt là linh hồn vừa khống chế chiến đấu, bạch dạ cực kỳ cường đại, nhưng đặc tính liệt hồn của đoạ thiên sứ chi kiếm là trực tiếp chém xếp cùng phân giải linh hồn địch nhân, đúng là khắc tinh của hắn. Càng châm chọc là đoạ thiên sứ chi kiếm đã từng là thần khí mà hắn sở hữu. Hắn đã từng cầm giữ linh hồn thần khí lại không thể ngăn được sát khí của nó. Chẳng lẽ tại vì ta vứt bỏ thân phận Lucifer nhất tộc, đồng thời vứt bỏ quá khứ nên giờ cũng bị thần khí vứt bỏ? Ti Diết Phan bỗng dưng nghĩ đến một chuyện càng đáng sợ. Vì sao Vu Le thân là Binze bước nhất tộc lại có thể sử dụng đoạ thiên sứ chi kiếm của Lucifer vương tộc. Ngự kiếm của đoạ thiên sứ chi kiếm có thể khống chế ở khoảng cách để công kích là không sai, nhưng lúc này Mesa đang hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ là bí thuật trao đổi huyết dịch nào đó? Tạm thời sử dụng. Hắn có được đoạ thiên sứ chi kiếm mấy trăm năm, không ngờ lại không biết nó có đặc tính này. Linh hồn lực của Ti Zip Phan suy yếu cực nhanh, huyết yên kết giới cũng dần dần tan rã. Cho dù hắn nỗ lực thế nào đi nữa cũng không ngăn cản được tốc độ suy giảm ngày càng tăng của linh hồn lực, giống như toàn bộ khí lực của hắn đều bị đoạ thiên sứ chi kiếm hút cạn. Ngươi thua. Sau lưng truyền đến thanh âm nhỏ yếu của Trần Dụ, cho dù cánh tay nắm lấy Ti Zip Phan không còn khí lực, thân thể không ngừng bạo liệt, hắn cũng không chịu buông tay. Vì sao ngươi còn có loại lực lượng này? Linh hồn Ti Zip Phan đã hư nhược cực độ, ngữ khí vẫn lộ ra vẻ không cam tâm. So sánh với chuyện của đoạ thiên sứ chi kiếm, điều này càng làm hắn suy nghĩ không thông. Một, Vu Le thiêu đốt sinh mạng thúc dục thần khí, trong chiến đấu lại thi tiêu hao bí thuật, đến sau bởi vì cắn trả mà hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực, căn bản không khả năng lại đứng lên. Hiện nay dưới tình huống đã mất đi thần khí bảo vệ, còn chịu thêm áp lực của huyết yên kết giới mà vẫn bạo phát một kích chí mạng sau cùng. Ngươi mạnh hơn ta, có lẽ cũng càng kiên cường càng. Trần Dụ thở hào hển. Ngươi vì lực lượng cá nhân có thể hy sinh trăm vạn sinh mạng, nhưng là ngươi cũng không có thứ khiến mình phải bảo vệ mà hy sinh. Mà ta. Trần Dụ không có khí lực quay đầu, chỉ chuyển ánh mắt nhìn qua vị trí đại khái của Mesa và Kha The Jin. Ta có lý do buồn cười. Tầm nhìn của Ti Zip Phan đã bắt đầu mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang đả tỏa dần dần đứng lên. Rai Zen, Bạch Dạ. Rai Zen từng bước tiến tới trước người Ti Zip Phan. Hắn không ra tay vì hắn nhìn ra được tình trạng hiện tại của Ti Zip Phan đã không cần người khác đồng thủ nữa rồi. Ngươi không thể đánh bại ta. Ta không có thể. Cả cuộc đời ta vẫn một mực theo đuổi ngươi. Trong đôi mắt thâm trầm của Rai Zen lộ ra một cổ tình cảm kỳ dị. Mặc dù ta đã đạt tới quốc độ cấp nhưng vẫn thua trong tay ngươi, ta không hơn được ngươi. Rai Zen dừng một chút, thêm một câu. Điều duy nhất ta thắng ngươi là nhi tử ta mạnh hơn nhi tử của ngươi. Ánh mắt sần tan vỡ của Ti Zip Phan đột nhiên phát sáng, dường như muốn nói điều gì, vẻ mặt từ từ ngưng lại, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cả huyết yên kết giới tiêu tán hết, một khỏa hồng châu kỳ dị bay lên từ người Ti Zip Phan, nháy mắt biến mất phía chân trời. Trần Dụ cảm thấy trên người nhẹ đi, thi thể Ti Zip Phan đã rơi vào tay Rai Zen. Huyết quang chớp động, Rai Zen cũng biến mất. Một cái mạng che mặt hiện ra trong tầm mắt, ánh mắt thâm thúy và mông lung. Trần Dụ cảm thấy toàn thân đều thấy thả lỏng, mọi thứ yên tĩnh vô cùng, ngay cả thân thể bạo tạc cũng không nghe thấy, từ từ chìm vào hắc ám. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 764. Giáo hội thần bí bình bổng như trên mây. Cả cơ thể hư thoát trôi nổi trong không trung. Trần Dụ hiện đang có cảm giác này. Từ khi tỉnh dậy đến giờ cơ thể vẫn cứ vậy. Chính hắn cũng không rõ đây là trạng thái như thế nào. Nó giống như là linh hồn thoát xác trôi nổi trong khoảng không vũ trụ vậy. Không có thân thể, không phải hô hấp và cảm giác rất nhẹ nhàng, rất an tường. Trường cảnh chung quanh hắn lúc này cũng là không gian vũ trụ, không phải là tinh hệ trong siêu cấp hệ thống. Hắn không cảm ứng được khí tức tín ngưỡng gì, dường như đây là một vũ trụ chân chính. Đây là cảm giác bị treo lơ lửng. Trần Dụ nhớ hắn từng đọc về một bài viết trên mạng về cảm giác tử vong. Đây không phải là những tư liệu lấy được từ người bị chết thật mà là phân tích đánh giá của các chuyên gia đối với những người gần chết. Trí nhớ lờ mờ, cơ thể thả lỏng, bình tĩnh vô cùng, còn có hợp nhất với vũ trụ. Mở ngoặc tròn hiện tại, loại cảm giác an bình này, lại thêm du hành vũ trụ nữa, chẳng lẽ ta chết thật rồi? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn còn chưa kịp chim với vị nữ hoàng đại nhân nào đó, cũng chưa chim thêm mấy lần với một vị nữ hoàng đại nhân khác, lại càng chưa chim thật nhiều với mấy cô vợ khác. Chí lớn chưa xong mà cứ chết đi như vậy sao? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hào quang của vai chính đây sao? Hào quang của thủy tinh cung đây sao? Đóng ngoặc tròn. Trong suy nghĩ mông lung, linh hồn lại tiếp tục phiêu du. Tốc độ phiêu du dường như rất chậm, nhưng mà thời gian tiến trình của vũ trụ lại hoàn toàn ngược lại. Trần Dụ nhìn thấy cả quá trình hành tinh kia từ thanh niên biến thành già cả, rồi kết thúc bằng một vụ nổ tung. Vụ nổ tử vong kia khiến Trần Dụ không khỏi nghĩ đến siêu tân tinh, tinh bảo mà Tu La thi triển. Những dòng điện lập lòe chiếu sáng cả tinh hệ, hình thành một mảng tinh vân sáng lạn chói mắt. Có không ít hành tinh ở cự ly gần bị cắn nuốt, còn có một bộ phận biến thành những cái xác không trọn vẹn. Một hành tinh bị sao chổi va chạm mà vỡ vụn, hóa tan vào vũ trụ. Đây cũng là một loại hủy diệt. Dưới tốc độ trôi của thời gian trước mắt, hủy diệt trở nên đơn giản như vậy. Hủy diệt là kết thúc tất cả, không có cái gì là bất hủ hết, cho dù là thần linh trong truyền thuyết cũng thế. Tốc độ trôi của thời gian càng ngày càng nhanh, tốc độ hủy diệt cũng tăng thêm. Nổ tung và hủy diệt quá nhanh thì giác dần hóa thành cảm giác. Loại cảm giác này không phải là sợ hãi mà là một loại thân thiết mờ ảo. Nó giống như một pháp tắc nào đó bắt đầu từ khi mới sinh ra, hoặc chính như một câu nói. Một sinh mạng từ khi ra đời là đã bắt đầu theo đuổi quá trình hủy diệt. Trần Dụ nhắm mắt lại cảm thụ lực lượng căn nguyên của hủy diệt. Hắn cảm giác linh hồn mình cũng bắt đầu chuyển động đồng điệu theo, giống như đang xúc tích theo một loại quy tắc nào đó. Quy tắc hủy diệt, ngay bên trong sinh mạng, ngay bên trong lòng bàn tay. Trần Dụ mở mắt, nhìn vào tay mình, giống như nắm bắt được điểm then chốt nào đó. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa có cách nào lý giải hoàn toàn, nhưng hạt giống đã thành công gieo xuống, nắm bắt yếu lĩnh sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hai tay. Trần Dụ đột nhiên ý thức được điều gì đó. Trường cảnh chung quanh biến đổi, đã không còn là ở vũ trụ mênh mông nữa mà là ở trong một gian phòng rất lớn. Ánh đèn khá tối, bố trí hài hòa nhưng cũng có chút cổ quái. Chung quanh còn có rất nhiều người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ kim loại. Hắn nhìn vào tay của chính mình, trong lòng bàn tay lúc này có một tiêu ký kỳ dị. Tiêu ký này tỏa ra khí tức cổ xưa mà tang thương, có chút phong vị của thượng cổ phù ngữ, hẳn là biểu thị cho ý nghĩa nghiêm túc nào đó. Hiện tại tập trung tinh thần, đặt tay của ngươi lên trên mặt của thủy tinh cầu. Một người mặc áo choàng đứng trước mắt, nhìn qua như là thủ lĩnh của cả đám, mở miệng nói. Thanh âm của người này có chút khàn khàn. Người này là một nữ nhân, màu của chiếc mặt nạ khác với những người khác, nó có màu vàng. Thủy tinh cầu. Trần Dụ nhìn viên thủy tinh nửa trong suốt ở trước mặt. Nó ước chừng bằng với một quả bóng, tỏa ra khí tức dịu dị. Không chỉ thế, Trần Dụ còn cảm giác được địch ý và sát khí từ đám người khoác áo choàng kia. Dường như chúng tùy thời có thể động thủ giết chết hắn. Đúng rồi, phân tích chi nhãn đâu? Siêu cấp hệ thống đâu? Sao lại giống như những thứ này đều không tồn tại vậy? Trần Dụ còn đang nghi hoặc thì thân thể đã bước tới đó, dường như không hề chịu khống chế của hắn. Sau đó, hai tay cũng không tự chủ được mà đặt lên thủy tinh cần kia. Viên thủy tinh cầu vốn không màu không sắc dần phát ra ánh sáng màu đỏ đậm. Sát ý chung quanh dường như tiêu tán không ít. ánh sáng kia càng lúc càng đậm màu, sau cùng biến thành màu máu nồng đậm. Trần Dụ rõ ràng cảm giác được hai tay đã phải đặt ý ức chế khí tức. Tuy là như thế nhưng đám áo choàng chung quanh cũng rồn rập kinh hãi. Trần Dụ không cười nhưng lại cảm giác được miệng mình đang nở nụ cười. Hắn đã mơ hồ hiểu ra đây không phải thân thể hắn. Mở ngoặc tròn phúc lại xuyên việt sao? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ma giới của ta đâu? Hậu cung của ta đâu? Chẳng lẽ do không có chứng minh nhân dân tạm ứng của cục quản lý nhân sự gì giới cho nên bị đá trở về? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây có tính là lại một lần tấu hài như thần không? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vì sao lại dùng từ lại nhỉ? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tấu hài như thần. Nguyên văn từ này là thần thổ tào. Từ thổ tào là một từ phiên âm từ tiếng Nhật sang tiếng Trung. Mở ngoặc tròn cụ thể là tiếng Nam tỉnh Phúc Kiến đóng ngoặc tròn. Từ nguyên văn ở Nhật là ma dai. Ma dai là một chương trình hài kịch giống nói tấu hài ở Trung Quốc. Vậy nên thần thổ tào ở đây mình sẽ để là tấu hài như thần. Nếu ai có cách dịch hay hơn thì cứ comment vô luận đàm, mình sẽ tiếp tục. Đóng ngoặc tròn. Thật khiến người ta phải kinh ngạc, ngươi không ngờ lại có trình độ tín ngưỡng này. Nữ nhân thủ lĩnh kia mở miệng. Nguyện cho chúa tể hủy diệt phù hộ ngươi. Từ ngày hôm nay, ngươi bắt đầu là một hắc tử đồ chính thức. Hắc tử đồ. Ba chữ này khiến Trần Dụ kinh hãi. Mọi thứ ở chung quanh lại tan thành mây khói, sau đó hóa ra một trường cảnh khắc. Cho dù là vào ban đêm tầm nhìn hẹp nhưng kiến trúc ở phía trước mặt vẫn khiến Trần Dụ cảm thấy quen thuộc, thì ra là Quang Minh Giáo hội. Từ quy mô của nó thì thấy Quang Minh Giáo hội này cũng lớn bằng giáo hội của Trấn Điên tại Dương Thiệu Vương quốc mà Trần Dụ đã đi qua, hẳn là một giáo hội ở trấn nhỏ. Mấy thân ảnh mặc áo choàng đen đi về phía giáo hội. Cái thân thể mà Trần Dụ ám vào này cũng ở trong đó. Không lâu sau, nhân viên của giáo hội đều bị giết chết hết. Đám người áo choàng dùng màu của những giáo sĩ vẽ lên những phù hiệu dường dị. Còn Trần Dụ thì một mạch giết vào đến điện cầu khấn. Bề ngoài hắn làm như chém giết mấy quang minh kỵ sĩ trong điện, thân thể thì lại lặng lẽ tỏa ra một cỗ dị lực vô hình. Cỗ dị lực kia trùm lên trên tượng quang minh thần. Khuôn mặt của bức tượng dần trở nên mơ hồ, biến thành một bộ dạng khiến Trần Dụ cảm thấy quen thuộc. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt Trạch Nam của hắn ở địa cầu. Trần Dụ cuối cùng cũng biết linh hồn hắn ám vào ai. Tu La. Không đúng, đây không phải linh hồn phụ thể mà chắc hẳn là ký ức của Tu La. Hắn hiện tại giống như một khán giả đứng ngoài theo dõi dòng ký ức của Tu La. Phân thân trên thực tế sống với một người máy, có thể tiếp thu và phục tùng sự chỉ huy của bản thể một cách hoàn toàn. Trí năng của nó rất cao, cùng loại với khôi lỗi của phệ thần mặt nạ. Dưới tình huống được ủy thác, nó có thể phán đoán và ứng biến một cách độc lập để đi hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó. Tỉ như lúc chiến đấu với Bạch Dạ, cho dù là ý thức chiến đấu hay năng lực nắm bắt thời cơ cũng không hề thua kém một cường giả chân chính. Lúc đầu khi Trần Dụ giao nhiệm vụ cho Tu La đi trộm tín ngưỡng chi lực, hắn không hề nghĩ rằng Tu La lại gia nhập vào tử địch của Quang Minh Giáo hội, trở thành một hắc tử đồ. Khuôn mặt của bức tượng phát sinh biến hóa, tín ngưỡng chi lực bắt đầu điên cuồng tuôn vào thể nội của Tu La. Loại phương thức chăm chăm vào lợi ích trước mắt này khác hẳn phương thức tích suối thành sông mà Trần Dụ từng dùng. Nhưng mà lúc đầu Trần Dụ vì che giấu thân phận cho nên chỉ lặng lẽ đi trộm, còn hiện tại Tu La là hắc tử đồ thì có thể trắng trắng trợn trợn đi cướp, không sợ bị lộ. Khí tức thần thánh của bức tượng quang minh thần dần yếu đi. Bức tượng cũng bởi vì thế mà bị giãn nứt. Tu La đánh chết mấy quang minh kỵ sĩ, phát giác được bên ngoài có người tới liền tung một quyền đập nát tượng quang minh thần. Người tiến đến là một nữ nhân. Nàng ta nhìn bức tượng Quang Minh Thần bị đánh nát liền tán thưởng. Làm tốt lắm. Tu La đi ra khỏi đại điện, tất cả hắc tử đồ nhanh chóng rời khỏi Quang Minh giáo hội. Những đồ văn dược gì vừa vẽ bằng máu tươi kia nhanh chóng bốc cháy. Cả giáo hội chìm trong biển lửa. Lúc này trường cảnh lại phát sinh biến hóa. Nơi Trần Dụ đứng là một tòa đại điện. Phía trước là một tế đàn tràn ngập khí thức nóng rực khen khét. Bức tường sau lưng thế đàn có ba tầng phù điêu kỳ dị. Những phù điêu này chính là thần linh mày giáo hội này cung phụng. Dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị cổ xưa nào đó che lấp, cho nên với nhãn lực của Tu La cũng không thể nào xem thấu. Di Trạc, biểu hiện trong thời gian này của ngươi rất tốt. Hiện tại ta thăng ngươi làm chấp sự cấp 3, thưởng một cánh của đóa hoa hắc ám. Người vừa lên tiếng chính là nữ nhân mặc áo choàng có thanh âm khàn khàn kia. Nàng là một trong những giáo chủ của giáo hội thần bí, cũng là lãnh đạo của phân hội này. Tu La tiến tới tiếp nhận một chiếc hộp và một cái mặt nạ màu bạc đại biểu cho thân phận chấp sự. Nữ giáo chủ phong thưởng cho những hắc tử đồ còn lại. Ước chừng có tới 2 người giáo đồ nhận được phần thưởng là cánh hoa của đóa hoa hắc án. Những hắc tử đồ bên dưới đều nhìn họ bằng ánh mắt hâm mộ. Dường như 20 người kia đã nhận được một thứ gì đó không tưởng được. Tu La mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cánh hoa màu đỏ máu. Cánh hoa này giống như tinh thể trong suốt, nhưng không phải là vậy chết mà là một thứ có sinh mệnh lực, yêu diễm mà mỹ lệ. Ý thức của Trần Dụ cũng nhìn đến cánh hoa này, cảm thụ khí tức yêu dị kia đột nhiên làm hắn nhớ tới một thứ khủng bố. Đóa hoa hắc ám là thánh vật mà Chúa Tể ban cho, có thể khiến cho người bình thường tiếp nhận được lực lượng lượng siêu phàm của thần linh. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu hấp thu lực lượng của cánh hoa. Nữ giáo chủ nói. Đặt cánh hoa trong lòng bàn tay, buông lỏng tâm thần và tất cả lực kháng cự, toàn tâm toàn ý cảm thụ an tứ. Nếu như có biến hóa đặc gì thì cũng không nên kinh ngạc hay sợ hãi, đây chính là những bước đi đầu trên con đường siêu thoát phàm nhân. Chỉ có thể sử dụng cho những tín đồ trung thành với hủy diệt nhất. Nếu như là những giáo đồ có tín ngưỡng không thuần hoặc có gì tâm khác thì thân thể hắn sẽ bị lực lượng của Chúa Tể làm cho tan thành tro bụi. Tín đồ thành kính nhất của hủy diệt. Tu La nở nụ cười kín đáo. Hắn ngồi xuống, không chút nghĩ ngợi mà đặt cánh hoa trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, cánh hoa kia dần hóa thành một làn khói đỏ, bọc thân thể Tu La vào trong. Trần Dụ có thể cảm giác được một cách rõ nét. Khí tức hủy diệt trong cánh hoa bị thân thể Tu La dễ dàng hấp nạp, nhưng mà lại có một loại ấm ký đặc dị nào đó được đặc ý bảo lưu. Nhanh thế mà đã hấp thu xong lực lượng của thánh vật. Nữ giáo chủ kinh ngạc nhìn Tu La đang mở mắt ra rồi gật đầu tán thưởng. Quả nhiên là tín đồ thành kính nhất của hủy diệt thần. Tu La khẽ cười, không hề trả lời, chỉ gật đầu. Những người được ban đóa hoa hắc ám khác đều chưa tỉnh lại. Rất nhiều kẻ còn biểu lộ thần sắc thống khổ. Còn có 2 kẻ không biết là tín ngưỡng không đủ hay là thể chất không thể nào tiếp nhận mà hóa thành tro tàn. Trong lúc vô ý, Trần Dụ liếc mắt nhìn những phù điêu kia một cái. Đột nhiên, hắn phát hiện ra những phù điêu kia mơ hồ đã có chút biến hóa. Trong một tầng tối tăm có một bức tượng đã trở nên rõ nét. Một quái vật thấp bé, gầy yếu, có móng vuốt rất sắc bén. Miệng tương đối lớn chiếm tới 2 phần khuôn mặt. 2 hàm răng nhọn hoắt trông rất hung ác. Hình tượng này quá quen thuộc với một kẻ có được truyền thừa luyện kim văn minh thượng cổ như Trần Dụ. Lại thêm đóa hoa hắc ám vừa rồi nữa, hắn cuối cùng cũng rõ. Thần linh mà giáo hội thần bí này cung phụng là cái giống gì? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 765.

Vài ngày sau, lại có hai tin tức trọng đại truyền đến. Tháng sau, nữ hoàng Đọa Thiên Sứ Me Sa và Tu Le tại Đọa Thiên Sứ Đế Đô cử hành hôn lễ long trọng. Trước đó có vô số lời đồn đãi về thân phận Tu Le, nhiều nhất là bản Tu Le là vương tộc Bin Xe Bớt. Nhưng mà đây cũng chỉ là tin đồn, Tu Le từ lúc ở Ám Nguyệt bắt đầu trợ giúp Me Sa, giúp nàng đánh chết Hắc Diệu trèo lên đế vị, tại Lô Cơ yếu tắc liều chết địch lại dai gen lại là công tích có thật. Khách quan mà nói thì địa vị vương phu điện hạ chỉ tương đương thân phận một kẻ phụ thuộc mà thôi, cũng giống như hoàng hậu ở kiếp trước vậy. Nếu như nữ hoàng bệ hạ nghĩ lại, còn có thể nạp thêm vô số hoàng phi. Trong lịch sử ma giới thí dụ như vậy nhiều vô số kể. Bất kể như thế nào, lấy uy vọng cùng trình độ khống chế tại Đọa Thiên Sứ Đế Quốc của Me Sa, đại hôn xác định đã không có bất kỳ thanh âm phản đối nào. Một tin tức quan trọng khác là Kha The Jin, nữ hoàng của Âm Ảnh Đế Quốc, sẽ bế quan tìm hiểu bí bảo bất tử khôi lỗi của Adben Morde vương tộc, thời gian ước chừng là một năm. Trong khoảng thời gian đó, chính vụ tạm thời do hai vị tể tướng phụ trách quân đội thì thỉnh hoàng thúc Phô Lơn Si đã thoái ẩn một lần nữa rời núi tòa chấn. Mọi người đều suy đoán, Kha The Jin rất có thể cũng sẽ tham gia vũ đấu đại tái hai năm sau. Điều này khiến sự chú ý của mọi người đối với vũ đấu đại tái một lần nữa nóng bỏng hẳn lên. Bất kể như thế nào, tương lai hai năm sau sẽ là thời điểm rất được mong chờ. Trước kia Me Sa đã có danh xưng băng sơn công chúa ở Ám Nguyệt, sau đó lên đế vị, một loạt thủ đoạn thiết huyết khiến cho lòng người kinh hãi lạnh người, nhưng dung mạo nữ hoàng bệ hạ đúng là kinh tâm động phách, cũng không khác biệt lắm so với vị mỹ nữ đệ nhất Âm Ảnh Đế Quốc. Không biết có bao nhiêu nam nhân tràn ngập các loại hâm mộ đố kỵ đối với vị Vu Le có được một nữ hoàng mang dung mạo tuyệt trần. Mở ngoặc tròn dịch. Các chú mà biết hắn cua được cả hai nữ hoàng thì chắc phải nổi lửa thiêu sống hắn đấm ngoặt tròn. Đối với Vu Le hay Đọa Thiên Sứ Đế Quốc thì đại hôn với nữ hoàng là đại hỷ sự, nhưng đối với cái tên có một thủy tinh cung chen chúc thì đây lại dấy lên một hồi sóng gió rồi. A Đe Na. Xin chào Vương Phu Điện Hạ. Cơ á. Vương Phu Điện Hạ, có chuyện gì sao? Isabella. À, thì ra là Vương Phu Điện Hạ. Lô La. Cái gì? Bác Ly U Ca. Ngay, Vương Phu Điện Hạ rảo hoạt đã tới. Lô Môn. À. Đội trưởng Điện Hạ. Ô Ly Vi A. Lão. Vương Phu Điện Hạ. Tỷ tỷ nói ta gọi vậy đó. Trần Dụ. Ôi mẹ ơi. Liên tiếp ba ngày, bất kể là Adena cơ á, Lola hay là Isabella đều không thèm ngó đến hắn, vừa thấy mặt đã cung kinh xưng hô, sau đó trốn tránh. Nam nhân chân heo vốn hàng đêm sinh sang hậu cung thoáng cách lâm vào tình trạng phòng không đối chiếc, loại chênh lệch giữa lòng sông với biển rộng này khiến cho nam nhân chân heo lệ rơi đầy mặt. Quá hiển nhiên, cử hành đại hôn với Me Sa không thể nghi ngờ là một đòn đánh sâu vào các nương nương trong hậu cung. Nội tâm Trần Dụ hiểu rõ tình cảm của mình với những vị muội tử này đều không thua kém gì Me Sa, thậm chí còn hơn. Nếu chỉ xác định danh phận cùng với Me Sa đúng là không công bình, cho nên Trần Dụ đưa ra một quyết định trọng đại: cầu hôn. Lấy danh nghĩa Trần Dụ cầu hôn toàn bộ các chị em trong hậu cung. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 768. Đại tác chiến cầu hôn bắt đầu. Từ khi xuyên Việt đến nay, Trần Dụ đã gặp qua rất nhiều người, đối mặt với rất nhiều chuyện, cuối cùng có các nàng cùng đồng hành trên đường đời, mặc gió, mặc mưa, sinh tử không rời. Giờ cũng đã đến lúc cho các nàng một mái ấm gia đình đích thực rồi. Đầu tiên Trần Dụ đi đến Hoàng cung Ám Nguyệt tìm Adena. Bởi vì đủ chuyện thần xui dụ khiến,